Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 177, ngươi muốn là cái gì? Nai Red lâu đài sân huấn luyện hiện tại đã bị một tầng thật mỏng tuyết động bao trùm. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Bất quá trong sân huấn luyện mặt chính là cái kia tiểu trong tiểu lương đình hai người. Nhưng không có tâm tình đi xem xét cái này mỹ lệ cảnh tuyết. Một cái bởi vì khốn nhiễu chính mình rất lâu nhân sinh vấn đề. Thậm chí dính đến nàng chính mình thế giới quan cùng nhân sinh quan. Một cái thì là trước mắt có tốt hơn mỹ cảnh. Có Nayenda vị này mỹ lệ nữ cường nhân có thể xem. Đương nhiên sẽ không đi xem dư thừa cảnh sắc. Lần này quân cách mạnh bản bộ bên trong những người đó cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bọn họ thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Nayenda có chút điềm đạm đáng yêu nói. Chelsea vừa đi ra, chỉ có nàng và Masrun hai người thời điểm. Nàng rốt cuộc tạm thời cởi ra tầng kia kiên nghị cái khăn che mặt. Masrun đã sớm biết quân cách mạnh những người đó không phải là cái gì người tốt. Ở mới vừa xuyên Việt tới thời điểm hắn vẫn đối với quân cách mạnh ôm có một chút hảo cảm. Nhưng là đến khi hắn trưởng thành đến nắm giữ Frontier bộ tộc. Có chính mình thế lực xếp sau ra tình báo nhân viên đi tra xét quân cách mạnh tin tức. Thám tử trả lại tình báo lúc đó để Masrun hoàn toàn thất vọng. Bởi vì trả lại trong tình báo cho thấy. Quân cách mạnh là do trong đế quốc những cái này bị đại thần đuổi ra đế đô hoặc là địa phương phía. Trên không hợp pháp hào cường. Hơn nữa một ít thật một lòng vì đế quốc nhân dân tỷ như Nayenda người như thế viên tạo thành. Ba người trong thành phần. Không hợp pháp hào cường hợp thành là nhiều nhất. Sau đó mới là do đế đô đi ra không như ý tinh anh. Cuối cùng mới là Nayenda người như vậy. Masrun là từ có 5.000 năm đấu tranh lịch sử thiên triều chuyển kiếp tới. Thiên triều lịch sử giờ học cho hắn biết. Miễn là cùng hào cường hai chữ dính líu quan hệ. Liền tuyệt sẽ không là người tốt lành gì. Sau đó hắn lại mệnh lệnh chính mình đám thám tử đi tra xét chân tướng. Kết quả thật đúng là để hắn phát hiện quân cách mạnh những cái này thành viên chủ yếu thật vẫn đều. Là một ít cùng trong đế đô tương tự mặt hàng. Chỉ là trong đế đô những cái này ôm được đai zin đại chân. Mà những cái này người bởi vì chọc phải đại thần hay hoặc là không cam lòng đành phải với đai zin. Thủ hạ, mới, chỉ có, sẽ rời đi đế đô chạy đến núi trong góc thành lập một cái hay là vì đế quốc vì nhân dân quân cách. Mạnh. Sự thực nếu quả như thật để bọn họ cách mạng thành công. Còn không phải giống nhau. Cũng chỉ là trên đầu người lãnh đạo cùng người thay đổi một nhóm người mà thôi. Mà dựa theo bên trong nguyên tắc mặt thực lực của bọn họ đối lập cùng lựa chọn tập kích bất ngờ lộ. Tuyến, Masrun cảm thấy tuyệt đối không thể có thể thành công. Chỉ là bởi vì bên trong nguyên tắc mặt quân cách mạnh cùng Nai Red có nhân vật chính quang hoàn. Đây mới là bọn họ duy nhất đánh bại đế quốc nguyên nhân thực sự. Nhân vật chính quang hoàn lớn nhất. Thế nhưng bây giờ thì khác. Có Masrun loạn nhập Nai Red xảy ra biến hóa lớn. Ngay cả vẫn vô cùng kiên định Nayenda bởi vì Masrun chất vấn. Còn có ở Frontier địa khu thiên thần giáo bên trong nghe thấy. Để cho nàng sinh ra tín niệm phía trên dao động. Mình làm tất cả. Thật là vì nhân dân vì đế quốc sao? Những người đó sở mơ ước, rốt cuộc là quyền lợi hay là thật vì đế quốc nhân dân tự do cùng không bị áp bách. Đây chính là Nayenda hiện tại nhất khốn hoặc vấn đề. Cũng là vì cái gì nàng sẽ trở nên như vậy nhu nhược tìm đến Masrun giải thích nghi hoặc chân chính. Quan hệ, Nayenda, hoang mang vấn đề của ngươi ta đại thể biết là chuyện gì xảy ra. Tới, ngồi xuống trước, nho nhỏ trong lương đình. Masrun kéo qua Nayenda tay, ngồi đến bên trong nhào nguy hiểm chủng gia thú trên ghế đá. Dưới mông thư thích gia thú, Masrun bàn tay ấm áp, còn có Masrun cái kia ung dung tự tại khuôn mặt tươi cười. Để Nayenda buông lỏng một ít, nàng cũng không có chú ý Masrun nắm tay nàng chiếm tiện nghi của nàng. Ngoan ngoãn theo Masrun ngồi ở Masrun bên người. Một màn này nếu như bị nàng bắt quân cách mạnh bên trong các đồng nghiệp thấy phỏng chừng sẽ kinh. Ngạc con mắt đều rớt xuống. Lúc nào Thiết Huyết Ngự tỷ Nayenda cũng có như thế nhu nhược mỹ lệ một màn. Kỳ thực ta biết người nghĩ cái gì. Mà đáp án cũng vô cùng đơn giản. Masrun xem Nayenda không ngại. Vì vậy được một tấc lại muốn tiến một thước đem nàng con kia hoàn hảo trắng nõn nhỏ và dài ngọc thủ. Đều cho chộp được trong tay mình. Đang cầm của nàng ngọc thủ nói rằng. Miễn là ngươi lộng hiểu một việc. Quấy nhiễu ngươi mấy vấn đề này thì đơn giản sinh ra. Nayenda bị Masrun cầm cùng với chính mình hai tay. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt. Lại giả vờ làm nhìn không thấy phải hỏi nói. Vấn đề gì? Vấn đề này chính là. Masrun kéo dài thanh âm nhẹ giọng nói ra. Người khi đó quăng đi đế quốc vinh hoa phú quý. Mạo hiểm nguy hiểm to lớn phản bội đế quốc chạy đi gia nhập vào quân cách mạng. Vì rốt cuộc là cái gì? Vì rốt cuộc là cái gì? Nayenda cắn răng, nhẹ giọng nỉ non. Đến cùng là vì cái gì? Đúng a, lộng tinh tường vấn đề này phía sau. Mới có thể biết ngươi hiện tại phải nên làm như thế nào a. Masrun nói như vậy hoàn hậu. Nayenda liền rơi vào trầm tư. Masrun nhìn nàng xuất thân dáng vẻ. Thẳng thắn đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Sau đó một tay cầm lấy tay nàng. Cái tay còn lại ôm nàng lắp ráp tay chân giả cơ khí tay bả vai. Đem nàng cả người đều kéo gần trong ngực của mình. Động tác này chỉ có thể là cực kỳ thân mật tình lữ mới có thể làm động tác. Nhưng là bây giờ Nayenda đầu óc hỗn loạn cực kỳ dĩ nhiên không có ngăn cản Masrun. Vì vậy Masrun đã nghe lấy Nayenda cái kia mát mẽ hoa lại chút ý vị một dạng thể hương. Con kia ôm bả vai nàng thủ hạ chợt đi một tí chạy tới eo nhỏ của nàng bên trên. Nhẹ nhàng mà vuốt ve để cho nàng cảm thấy rất thoải mái cực kỳ dị dạng. Bất quá Nayenda hiện tại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng hoàn toàn lâm vào chính mình trong thế giới đi. Nàng hoàn toàn lâm vào trí nhớ của mình trong. Nayenda hồi tưởng. Đúng vậy a, ta lúc đầu tại sao phải quăng đi tốt như vậy địa vị. Điều kiện tốt như vậy. Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm phản bội đế quốc. Còn bị Esdes đánh rớt cánh tay. Ta đây hết thảy đều là vì cái gì? Thật là vì cái kia mấy trăm ngàn bị Esdes chôn giết dị dân tộc sao? Vẫn là vì những thứ đồ khác. Masrun có thể sẽ không đi quản Nayenda tâm tình hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp. Hắn tự mình chơi. Thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước nghĩ có muốn hay không tay nắm cửa phóng tới Nayenda. Trong quần áo đi. Do dự không đến một giây. Hắn quyết định thử nhìn một chút. Dù sao khí trời lạnh như thế. Tay của mình cần ấm áp a. Masrun khoái trá nghĩ như vậy nói. Nhưng là, một hồi thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, cắt đứt hai người không khí bây giờ. Ồ, Masrun, ngươi đang làm cái gì vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.